Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, Thương Thiên Bá Địa Hoan. Tóm lại Đại Bạch cảm thấy rất hủy khuất, mà Thiên Khải chính là có chút ngạo kiều. Tại sân nhỏ cũ kỹ bên trong một bên đi bộ, một bên móc ra một quả linh quả loàng xoàng bắt đầu ăn. Thiên Khải, tới đây, Tả Dương lại là vẫy tay. Đối với đi bộ Thiên Khải nói, nghe được nhà mình chủ nhân triệu hoán, Thiên Khải chính là vừa ăn linh quả, một bên hấp tấp chạy qua tới. Linh quả chỗ nào tới? Thấy được Thiên Khải móng vuốt bên trong, bưng lấy chính là tứ phẩm linh quả. Tả Dương lập tức là đối với Thiên Khải chất vấn. Chủ nhân, ta tại không gian kho cất giữ bên trong cầm. Thiên Khải chính là vẻ mặt thành thật, chất phác thành thật trả lời. Thiên Khải có lẽ không đúng chủ nhân nói dối. Mở ra không gian kho cất giữ chi môn, để ta vào xem. Đưa ra ngoài như vậy nhiều mai không gian giới chỉ, Tả Dương rất muốn nhìn xem Thiên Khải không gian kho cất giữ hiện tại đến cùng biến thành bộ dáng gì nữa. Chỉ thấy Thiên Khải chính là mở ra hổ miệng, một hồi không gian ba động sau xuất hiện một cái không gian chi môn. Tại Tả Dương bước vào về phía sau, Đại Bạch cũng là theo sát lấy bước vào đi. Cái này ni mã, tiến Thiên Khải không gian kho cất giữ, Tả Dương liền bị trước mắt một màn cho kinh sợ. Từng dãy khay chứa đồ, liền cùng cái tiểu siêu thị giống như, chính là sắp xếp có thứ tự, thoạt nhìn chỉnh tề. Bất khả tư nghị nhất chính là, từng cái khay chứa đồ thượng còn dán một cái nhãn hiệu. Ví dụ như Tả Dương thấy được cái thứ nhất khay chứa đồ, phía trên dàn nhãn chính là Thái Hư Tông Thủ tịch Thái Thượng Trưởng Lão Cây Mơ rõ ràng. Cái thứ nhất khay chứa đồ thượng, chiến kỹ công pháp, linh thảo linh căn, đan dược bảo khí, chờ một chút loạn thất bát tao. Quần áo tranh chữ đợi sinh hoạt đồ dùng, chỉ cần là vật chết chính là cần cái gì có cái đó. Mà chuyên môn đặt linh quả tầng kia, theo nhất phẩm bắt đầu bày biện thẳng đến cuối cùng, bày biện là một quả thất phẩm linh quả, mà ở chính giữa đặt tứ phẩm linh quả vị trí, rõ ràng nhất không đi ra một khối nhỏ địa phương, rất rõ ràng, nhà mình Thiên Khải liền là từ nơi này lấy đi. Ăn chính là cây mơ rõ ràng đặt không gian giới chỉ tứ phẩm linh quả. Bất quá nói thật, mấy cái này thái thượng trưởng lão, còn thật không hổ là sống mấy trăm tuổi lão gia hỏa. Nhà này cuối vẫn là thật sự là đủ phong phú. Cái gì kỳ kỳ quái quái bảo vật đều có. Thấy Tả Dương chính là một hồi hoa mắt. Thật không biết, tu chân giới những cái kia lão tổ lại nên là như thế nào một loại giàu có, lại góp nhặt nhiều ít thiên tài địa bảo. Quang là muốn nghĩ liền trách làm lòng người động, đem Thiên Khải luyện chế không gian giới chỉ đưa ra ngoài, chính là tương đương với chính là đưa ra ngoài từng cái một nhà kho. Mà Thiên Khải chính là tương đương với một cái có được siêu cấp VIP quyền hạn nhân viên quản lý, có thể tại người không có chút nào phát giác dưới tình huống, theo trong kho hàng một mình cầm lấy cùng với gửi, mà tất cả cầm giữ có không gian giới chỉ người. Cũng không biết Thiên Khải có được cái này siêu cấp VIP không gian quyền quản lý giới hạn, bọn họ gửi bảo vật, tại Thiên Khải nơi này sẽ không hề có an toàn cùng việc riêng tư có thể nói. Đại Bạch, ngươi đây là làm gì? Tả Dương theo trong lúc khiếp sợ hồi phục tinh thần sau, chỉ thấy Đại Bạch trên mặt lộ ra một tia hèn mọn bỉ ổi tiện cười. Tại cái kia chỗ trống thượng chính là một lần nữa bày biện một quả tứ phẩm linh quả đi lên. Mai này tân bày biện đi lên tứ phẩm linh quả, cùng vừa rồi Thiên Khải ăn cái kia một quả hoàn toàn giống nhau. Nhất làm cho người nhưng khí bực chính là Đại Bạch người này vẫn còn tứ phẩm linh quả bên cạnh dán lên một cái nhãn hiệu, phía trên hai chữ đồ dòm, lúc này có chút quá phận, ăn nhân gia chính phẩm còn thả một cái đồ dòm đi lên lừa gạt người, Tả Dương liền nghĩ biết, cái này đồ dỏm có phải hay không đại bạch, dùng chính mình đại tiện luyện chế. Cái này nếu như đại tiện, cái hầm kia là người một nhà a. Bởi vì Tả Dương chính là Thái Hư Tông cùng Thiên Vũ Môn lão tổ. Mấy cái này cầm giữ có không gian giới chỉ trưởng lão hạch tâm đệ tử. Đều tính là người một nhà. Chủ nhân, yên tâm đi, ta là lấy quả táo. Dùng kỳ quỷ luyện khí thuật cho luyện chế. Tuy rằng ăn không có tác dụng gì, nhưng cũng có thể bổ sung vitamin A. Đại bạch chính là vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi. Tiến đến nhà mình chủ nhân bên người âm hiểm cười nói. Ra thiên khải không gian kho cất giữ. Tả Dương chính là sờ sờ thiên khải đầu hổ. Thiên khải chính là chất phác nhìn xem nhà mình chủ nhân. Thiên khải a, không có việc gì liền nhiều luyện chế mấy mai không gian pháp khí. Thấy được những cái này thái, thượng trưởng lão, đều góp nhặt như vậy tài phú. Mỗi cái đều là giàu có đến tận đây. Tả Dương rất muốn biết những cái này lão tổ như thế nào một bộ rắn chắc của cải. Vì hiển lộ rõ ràng sủng thú gia tộc hữu nghị, tương lai hoàn toàn có thể đưa bọn họ một người một quà 8-9 phẩm không gian giới chỉ nha. Dù sao đối với tại nhà mình Thiên Khải mà nói, bất quá là nhàn hạ thời gian cào lên mấy móng vuốt. Tả Dương vừa dứt lời, đại bạch chính là ở một bên không ngừng gật đầu, bưng lấy tiểu móng vuốt, chờ mong nhìn xem nhà mình hổ ca. Chủ nhân tốt, Thiên Khải chính là nghiêm túc gật gật đầu. Nó liền là như vậy nghe lời. Chủ nhân nói cạn cái gì liền làm gì. Từ xưa nay đều không yêu cầu suy nghĩ. Thiên Khải cùng đại bạch sau khi rời đi, Tả Dương là từ trong ba lô móc ra một quả đan dược. Cùng với một quả huân chương, đây là tại một quyền đánh chết nguyên anh lão tổ đế Thích Thiên sau tuôn ra tới vật phẩm. Một quả thiên nguyên đan, cùng với một quả lão tổ sát thủ vinh dự huân chương. Thiên nguyên đan, bỏ qua cảnh giới bình cảnh, có thể làm cho trúc cơ kỳ tu sĩ nhất cử đột phá thiên nguyên kỳ lão tổ sát thủ vinh dự huân chương. Nhưng phóng xuất ra lệnh nguyên anh kỳ tu sĩ sợ hãi khí tức. Thấy được hai kiện vật phẩm tin tức biểu hiện, Tả Dương đầu tiên là đem huân chương đeo ở trên người. Thiên nguyên đan sao, vẫn là đưa cho A Bảo Hào. Hiện tại Tả Dương tại cảnh giới thượng đã đạt tới thiên nguyên kỳ, mấy ngày nay chỉ cần ăn linh quả mẻ đan dược, tu vi cũng liền đi lên, trực tiếp liền có thể đạt tới thiên nguyên kỳ. Cho nên cái này thiên nguyên đan đối với Tả Dương mà nói có chút cởi ra quần đánh giấm. Hiển lộ dư thừa, chi bằng đưa cho nhà mình A Bảo. Cho A Bảo đưa đi, khiến nó uống vào đan dược. Tả Dương chính là quay người, liền đem thiên nguyên đan giao cho Huyền lão cũng phân phó nói. Gặp trong nhà bốn cái sủng thú vẫn còn tiến hóa biến dị bên trong, bị nồng hậu dày đặc tử sắc tiến hóa dịch bao bọc. Trong lúc rảnh rỗi, Tả Dương lúc này ý định đi thị sát một phen A Bảo tiệm ăn nhanh. Lúc này A Bảo tiệm ăn nhanh có thể nói là vắng ngắt, chỉ có thập đại kim cương tại xa hoa trong phòng bếp bận việc lấy. Giới mục biểu chính là công khai ghi giá cực kỳ bắt mắt. Mì sợi 3 vạn nguyên một bát, bánh bao 5.100 cái, cháo 3.100 bát, đặc sắc măng cơm trứng chiên đạt tới 5 vạn nguyên một bát. Không cần nói nơi này vốn là không có gì lưu lượng khách lượng. Cho dù là có, vừa nhìn giới mục biểu cũng cho dọa đi. Tiểu tử, trong tiệm có cái gì đặc sắc đồ ăn a? Một lấm la lấm lét một đầu màu vàng phát ra, cơ bắp tựa như hầu tử ra hỏa. Tiến điếm sau khi ngồi xuống liền đem cước phóng tới trên mặt bàn. Dáng vẻ lưu manh nhai lấy kẹo cao su nhìn xem Tả Dương. Đạt được đến từ Trương Quân mặt trái đánh giá tâm tình giá trị 100 điểm. Đạt được đến từ Trương Quân mặt trái đánh giá tâm tình giá trị 100 điểm. Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Tả Dương lại là không có chút nào để ý. Măng cơm trứng chiên, Tả Dương cảm thấy trong tiệm hẳn là tuyển nhận một chút phục vụ viên. Vắng ngắt, liền trong phòng bếp thập đại kim cương tính chuyện gì xảy ra. Vậy còn chờ gì, cho lão tử lên một bàn a. Trương Quân chính là run lấy chân, nhai lấy kẹo cao su tương đương không khách khí đối Tả Dương nói. Dù sao cũng là trong tiệm đi vào duy nhất khách nhân. Tả Dương chính là tự mình chạy đến phòng bếp, phân phó thập đại kim cương cho xào một phần măng cơm trứng chiên. Đường Tả Dương bưng một bàn xào hảo măng cơm trứng chiên, phóng tới Trương Quân phía trước. Gì? Trương Quân chính là nhãn tình sáng lên, cả người đều tinh thần. Lúc này chính là ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Một bàn măng cơm trứng chiên không được 10 phút cho ăn hết tất cả. Một bàn sau khi ăn xong, Trương Quân lại là liên tiếp điểm hai bàn. Ăn được bày tại trên mặt ghế, chống thẳng phủ phình bụng. Nghỉ ngơi sau một lúc, Trương Quân chính là nâng cao cái phình bụng, đánh một cái một cái một vỗ cái bụng muốn rời đi. Đợi một chút, còn không có trả tiền. Ba bàn măng cơm trứng chiên, tổng cộng tiêu phí 15 vạn nguyên. Tả Dương lúc này chính là cau mày, gọi lại trắng trợn chuẩn bị rời đi Trương Quân. Cái gì? Ba bàn cơm trứng chiên, ngươi thu lão tử 15 vạn, liền lão tử ngươi cũng dám làm thịt, ngươi cũng không hỏi thăm một chút. Lão tử Trương Quân tại khách sạn lớn ăn cơm cũng không cho tiền. Đến ngươi cái này tiểu phá điếm, tới ăn, ngươi tì em cũng dám thu lão tử tiền. Trương Quân chính là tương đương hoành, một bộ lão tử liền là tới ăn cơm chùa kiêu ngạo bộ dáng. Cuối cùng là bĩu môi, căn bản không đem Tả Dương để vào mắt. Ha ha, Tả Dương nhịn không được bị cái này du côn vô lại cho khí. Bực, cười, ăn cơm chùa ăn vào sủng thú gia tộc trên đầu tới. Phải biết liền là đại tướng nơi biên cương đợi quan lớn tới. Ăn cơm cũng phải ngoan ngoãn trả tiền. Ngươi tính cái quái gì? Tả Dương chính là phất phất tay. Thập đại kim cương chính là vén tay áo lên liền lao tới. Làm gì? Biết lão tử là ai không? Dám đụng đến ta? Lão tử cảnh cáo các ngươi tự gánh lấy hậu quả. Trương Quân vừa nhìn thập đại kim cương, giờ quả đấm lên liền chuẩn bị chơi hắn. Lúc này chính là sợ tới mức kém chút đái ra quần, trực tiếp liền can đảm muốn nứt chân mềm. Thật sự là thập đại kim cương cái này khổ người, quá mức có thị giác lực xung kích. Ngao ngao, trong lúc nhất thời chỉ nghe được Trương Quân tiếng kêu rên. Đợi một chút, ta trả tiền. Trả tiền vẫn không được sao? Đối mặt thập đại kim cương, Trương Quân cơ hồ là dây sợ. Ba lượng dưới nắm tay liền lấy ra chi phiếu. Cùng lúc đó, một cỗ năng lượng theo Trương Quân cơ thể bên trong thức tỉnh. Ngươi thành công nuôi dưỡng một cái sủng thú, ngươi sủng thú tiến hóa biến dị vì tứ giai thương thiên bá địa hoan. Thương thiên bá địa hoan, không sợ chết không sợ đau, trên trời dưới đất không sợ hãi. Bách độc bất xâm, ban đầu ma pháp kháng 100, ban đầu hộ giáp 100, ban đầu tốc độ công kích 2.5, vô hạn sức chịu đựng tăng thêm ngươi sủng thú tứ giai thương thiên bá địa hoan. Mở ra, hệ chiến đấu, thiên phù kỹ năng đến chết chỗ thôi LV3 đến chết chỗ thôi LV3, sinh tử. Nhìn nhạt, không phục liền làm, trong chiến đấu, bị thương tổn đồng thời. Vô hạn đề thăng hộ giáp ma pháp kháng, vô hạn đề thăng tốc độ đánh cùng sức chịu đựng tăng thêm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.